Thần tiên đạo hệ thống, chương 248, Stardust Dragon, góc truyện audio.com, chấm, đau đầu quá, Ilia Viel đã nằm trên giường và ngủ tới sáng hôm sau, nhưng cô bé đã ngủ quên trong bồn tắm nước nóng và bị say nóng. May là còn đủ tỉnh để lết ra ngoài, à mà thêm một phần nữa là, có một quốc gia mới được hình thành trong một năm qua. Hiện tại đang dưới sự che chở của Camelot, vì lý do nước đó còn chưa phát triển mấy. Vua Camelot hỗ trợ khá nhiều cho nơi đó. Hiện giờ có lẽ nước đó còn đang củng cố chính sách. Nhưng vua Camelot hình như đã cử một đặc sứ đến để hỗ trợ. Cả việc hội phó công hội cũng đã đến đó để tiến hành xây dựng chi nhánh ở đó. Trên bản đồ, nước này tên là Uruk, nằm ở phía tây nam. Đau quá, mình mà không đến công hội làm nhiệm vụ thì chắc Ifora San giết mình mất. Ilia Viel dùng phép hồi phục. Vốn mình đã có nó rồi nên Ilia Viel dùng nó để chóng hết đau. Thề là lần sau không dám ngủ trong nhà tắm nữa. Ilia Viel lẩm bẩm, đã dùng phép xong, cô bé nhảy khỏi giường. Chạy xuống tầng trệt, chủ quán, San, cho cháu một phần ăn sáng của hôm nay đi. Ilia Viel ngồi vào chiếc bàn gỗ và gọi món. Cô bé tối hôm qua ngủ ngon chứ? Chủ quán, cháu bị nước nóng hành đau đầu đến sáng. Ilia, vậy à, chủ quán. Chủ quán là một người đàn ông. Thân hình cũng không cao. Ngược lại ông có phần bụng khá phình. Tính khí không phải khắc khe. Ngày hôm qua còn nhiệt tình mà. Nếu Phi Linh ở đây thì chắc cậu mong tên này không phải một lolicon. Sau khi đợi một chút, đồ ăn sáng đã được mang ra, là một đĩa yến mạch, Ilia Viel nhanh nhanh xử lý món ăn của mình và trả tiền. Cô để lại 20cc rồi thông báo với chủ quán một tiếng trước khi rời đi. Do quán trọ ở gần công hội, nên đi cũng không mất thời gian cũng không cần dùng teleport gate làm gì. Khi Ilia Viel vào công hội và đến quầy của Ifora, cô bé thấy một thanh niên tóc đỏ, mang một bộ giáp bạc rất oai vệ đang đứng trước quầy của Ifora. Có lẽ đang nói chuyện. Chào buổi sáng, Ifora, San, Ilia Viel mặc kệ và đứng kế bên chàng thanh thiếu niên đó. Chiều cao của cô bé thua anh ta cả một khúc tận bốn cái đầu. Khoảng 1m8 hơn. Ilalika, Chan, hôm qua em đi đâu thế? Ifora nghe thấy Ilia Viel. Cô trả lời mém thành Ilia rồi nhưng may cô sửa lại ngay. Và nở một nụ cười khá cay, như muốn xử cô bé ngay vậy. Ilia Viel nhìn thấy nụ cười này mà đổ mồ hôi. Ifora, San, ai thế? À, đây là Alika, Chan, đây là Willem, San, một mạo hiểm giả lục cấp. Ồ, chào anh, Ilia. Chào, William chào cô bé, nhưng chưa hết lời, anh ta thấy Ilia Viel quay đi, điều này khiến anh như không được nể mặt vậy. Ifora, San, em nhận nhiệm vụ tiếp đây. Ilia Viel, vâng, nhiệm vụ của em đây. Ifora đưa cho Ilia Viel đọc một tờ nhiệm vụ. Nữa sao, nó cấp A đấy. Ifora, San, Ilia, Ma, em làm được mà, lại còn ở gần phía Tây nữa. Sao không đưa em luôn nhiệm vụ khai phá phía Tây luôn để tiện? Ilia Viel thở dài, ồ ý kiến hay đó. Để chị tìm cho em. Ifora, khoan em chỉ nói đùa thôi mà. Ilia, Ma, chị tin em làm được em mờ. Ifora đang vui vẻ, chưa kịp nói hết câu thì bị William mặt mày tức giận chen vào. Này, mấy người quên ta rồi sao? Hoa, xin lỗi, William, San, tôi vô ý quá, Ifora, mấy người hình như không biết tôn trọng là gì nhỉ? William, anh chàng này có vẻ làm quá lên, nhìn huy hiệu màu bạc anh ta đính trên chuôi kiếm lớn đặt bên hông mình. Có vẻ là một thành viên trong một gia đình có tước phỉ. Ta, con trai thứ hai của từ tước Phôn, lại bị các ngươi không xem vào trong mắt sao? Ta cần phải nói chuyện Master công hội để ông ta xem xét điều này. William, mặc dù đã có sự xin lỗi của Ifora, nhưng anh ta không có ý định dừng lại. anh ta to giọng mà cả công hội ai cũng nghe thấy và bàn tán. Chắc tên này lại là tên ngáo đá rồi. Mạo hiểm giả 1, trẻ trâu thì đúng hơn. Mạo hiểm giả 2, trẻ trâu với ngáo đá khác nhau mấy đâu. Mạo hiểm giả 3, Ifora, San sắp gặp chuyện rồi. Mạo hiểm giả 4, vô số lời đàm tiếu. Thì thầm, Ifora, San có vẻ khó xử. Ilia Viel cũng cảm thấy rất là khó chịu. Mặc dù chỉ là cấp lục, nhưng ai làm mạo hiểm giả mới cũng không có hành động ngạo mạn như vậy. Được rồi, là lỗi của tôi xin lỗi. Ilia Viel mở lời thay cho Ifora. Hả, xin lỗi vậy là xong sao? William, này, anh bạn trẻ, như vậy là đủ rồi đấy. Còn trẻ máu lửa như vậy là tốt nhưng chấp dứt với đàn bà phụ nữ là hay sao? Một mạo hiểm giả trung niên, cơ thể khá to lớn và đầy sẹo lồi lõm nhiều nơi bước đến phía sau và đặt bàn tay to lớn lên vai anh ta. Anh ta quay lại và nhìn mạo hiểm giả đó. Mì thì làm cái gì mà xen vào chuyện của ta? Muốn ăn cơm tù hả? William, thanh niên ngáo chưa hết ngáo. Hắn ta còn cố tỏ ra ta đây. Hả, mì nói sao? Mạo hiểm giả to lớn. San, hí, William, do mạo hiểm giả to lớn. San tỏ ra vẻ mặt muốn đánh hắn nên hắn bắt đầu e sợ. Đúng là anh hùng bàn phím. Hắn ta chạy đi ngay sau đó. Cảm ơn anh, Kirin, San, Ifora, à không có gì, chỉ tại tôi thấy thằng đó trẻ trâu quá thôi. Kirin, giọng nói của một bậc phụ huynh học sinh. Kirin tư thế khiến người khác phải thán phục. Cảm ơn bác, Kirin, San, Ilia, không có gì, khi nào gặp mấy thằng như thằng đó thì cháu cứ đánh tới bến luôn. Không ai thấy phiền đâu. A ha ha, Kirin, đã nhận nhiệm vụ từ Ifora. Ilia Viel rời đi, mở cổng dịch chuyển, Ilia Viel đã đến địa phận phía tây mà ngày trước cô đã dừng chân và quay về. Để xem nào Flan Tortus à, chắc gần vùng rừng ven biển, Ilia Viel lẩm bẩm, phía đằng xa cũng có một cánh rừng. Cô nghĩ không biết có phải là nơi cần đến không, bởi vì phía tây vẫn chưa được ai khai phá cả. Tại sao lại có người tìm được con ma thú đó ở phía tây này cơ chứ? Ilia Viel thầm mắng người đưa ra yêu cầu này. Tại một nơi nào đó, một người mới vừa hát xì. Vài ngày sau, Ilia Viel vẫn không tìm được con ma thú như trong miêu tả của tờ nhiệm vụ. Cô bé bắt đầu suy nghĩ về việc mình bị chơi khăm hay không? Hay chắc là do xui xẻo mà không tìm ra được con ma thú này? Đi khắp cả khu rừng, thậm chí đi đến ven rừng phía ngoài là thấy được biển nữa. Thực tế thì rìa ngoài cánh rừng một nửa ngoài là giáp biển. Một nửa trong giáp lục địa. Hiện giờ cô bé vẫn tiếp tục cố gắng tìm kiếm cho ra con Flan Tortus và chút giận. Cô leo xuống một vùng vịnh ở kế sát cánh rừng giáp biển. Bên dưới toàn là những tảng đá to. Sóng vỗ ảo ạt vào bờ. Những tảng đá, hư mình chưa đi biển lần nào. Lần sau đến phải dẫn Phi Linh theo mới được. Ilia Viel trông thấy vẻ đẹp mê người của vùng biển trong xanh. Có thể thấy được cát vàng ở đáy nữa. Cá bơi xung quanh, nhìn rất đã mắt, trong lúc quan sát cả một vùng biển rộng ơi là rộng. Cô bé lại nhìn thấy một cái động ở phía xa xa. Cô nghĩ chắc nó là nơi mình cần đến rồi. Mau chóng dùng cổng dịch chuyển và xuất hiện trước cổng hang động. Bên trong thì tối đen như mực. Những cơn gió biển thổi vào trong rên ra những tiếng hú lạnh sống lưng. Bị luồng gió se lạnh thổi qua, Ilia Viel run run cả người. Cô bé nuốt một ngụm nước bọt, lay, một quả cầu ánh sáng hiện ra ngay khi Ilia Viel nói. Cô bắt đầu tiến sâu vào bên trong, gió biển vẫn cứ thổi vào trong và tạo ra những tiếng hú hú làm Ilia Viel vô cùng không ưa tí nào. Nhưng đây là tự nhiên rồi nên cô bé cũng đành chấp nhận và tiếp tục tiến vào với quả cầu ánh sáng nhỏ. Một mình đi vào bên trong bóng tối. Cốc cốc, Master, có chuyện khẩn cấp, Ifora, có chuyện gì, mau vào nói, Master, tại trước phòng của Master công hội, Ifora liên tục đập cửa khiến cho Master cũng phải bắt kịp cái nhịp điệu hối thúc của cô trong khó chịu. Master, mau gửi những anh hùng đến cánh rừng ven biển phía tây. Ifora, giọng của Ifora như đang rất hối hả. Cô đang lo lắng một cái gì đó nhưng lại không nói rõ ràng ra. Làm cho Master có tâm trạng ngày càng tệ. Ông ta nói, có chuyện gì thì từ từ. Tại sao lại phải gửi các anh hùng đến đó? Bởi vì Ilya, Chan đang gặp nguy hiểm. Ifora luống cuống nói, trong tay một tờ báo cáo, còn thấm một vài vết máu. Cô đưa nó cho Master. Master cầm lấy tờ giấy trong tay và bắt đầu đọc nó. Sau một lúc, đồng tử ông co rút lại khi đọc đến dòng quan trọng trong báo cáo. Bên trong đó viết, anh hùng Syria chịu trách nhiệm khai phá phía tây lục địa đã chết. Anh ta đã vô tình đi đến một vùng ven biển và có một cái động ở đó. Bên trong hang động tưởng chừng như không có gì, nhưng bên trong là một mối đe dọa cấp SSS đối với toàn bộ quốc gia. Yêu cầu toàn bộ những mạo hiểm giả cấp vàng triệu tập ở đến cung điện gấp để tiến hành một cuộc hành quân diệt trừ mối đe dọa này. Ilya Viel tiến sâu vào trong hang động. Cô bé hiện giờ đang đứng cứng người. Con mắt thể hiện đầy vẻ sợ hãi. Trong mắt có phản ảnh một hình ảnh của một quái vật khổng lồ. Cao 10 mét, do ánh sáng lẻn vào được từ những khe nứt nhỏ trên trần hang động. Nó có thân thể màu ánh kim, như kim cương, ánh mắt đầy hung tợn, đôi cánh sải rộng gần bằng toàn bộ cái hang. Gà ào, tiếng giống khủng khiếp từ nó còn kinh khủng hơn cả những tiếng giống thường được nghe từ những con T-Rex trong Jurassic Park nữa. Ilya Viel hoàn toàn cứng đơ người với ánh mắt kinh hãi đó. Lưu ý, ta đang cố tạo hiệu ứng ông Master trong lúc đọc thư thì Ilya Chan đang kinh hãi khi nhìn thấy con quái này. Và khi đọc xong thì con quái giống lớn, những hiệu ứng thường thấy trong những cảnh phim, mục tiêu cần tiêu diệt, Stardust Dragon, rồng sao băng, hiểm họa cấp SSS. Đấy là những lời cuối cùng trong báo cáo. Mau thông báo với 27 mạo hiểm giả, phát lệnh triệu tập khẩn cấp. Master ngay lập tức đứng dậy to tiếng. Vâng, Ifora, cách chương.